Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1136, Thái cổ cấm chế. Lăng Thịnh Luân, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Cư nhiên như thế đáng sợ. Uyên cảm thấy ngăn không được vì đó run lên, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để cho hắn tóc gáy dựng đứng. Hắn cũng không phải là thái cổ đế cảnh, đương nhiên không biết tại thái cổ lúc tiếng tăm lừng lẫy diệt thế kiếm quyết. Trên thực tế, chân chính diệt thế kiếm quyết, tại diệt thế kiếm đế vẫn lạc về sau, đã thất truyền, về sau kiếm thánh Thiên Lam con, cũng chỉ là tại trong lúc vô tình lấy được diệt thế kiếm quyết bản thiếu mà thôi. Cho nên, dựa theo ban đầu lịch sử quỹ tích, Tiêu Diễm cái kia vị diện chi tử, học được tự nhiên cũng là tàn khuyết không đủ diệt thế kiếm quyết. Bởi vậy, hắn mới có thể ở trên Thiên Lam tử dưới sự giúp đỡ. Thôn phệ cái gì chứng viêm kiếm ý hàng ngũ, lên không được thai diện kiếm ý, Diệp Hiên khi lấy được không trọn vẹn diệt thế kiếm quyết về sau. Lợi dụng đại phản phái hệ thống, tương diệt thế kiếm quyết cho bổ toàn. Thậm chí càng tiến một bước, lĩnh ngộ ra diệt thế kiếm ý, lúc này mới khiến cho diệt thế kiếm quyết bộ này đã ẩn ẩn được xưng tụng thần cấp công pháp, một lần nữa hiện thế. Chỉ bất quá, cho tới nay, Diệp Hiên gặp phải nguy cơ, đều không đủ lấy để cho hắn phát huy ra diệt thế kiếm ý toàn bộ uy lực. Nhưng lần này, hắn đối mặt là Uyên thần niệm phân thân. Đừng nhìn Uyên tựa hồ hết lần này đến lần khác bị Diệp Hiên gièm pha. Nhưng trên thực tế, cái này Uyên thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn lấy hoang cổ tuổi, ẩn ẩn chạm tới thái cổ tiên đế cấp cánh cửa. Thiên tư không thể bảo là không mạnh. Vì vậy, Diệp Hiên lần này cũng không có lưu thủ. Trực tiếp sử xuất diệt thế trong kiếm ý, mạnh nhất dĩ thân hóa kiếm. Chỉ là, vượt quá Diệp Hiên dự liệu là, hắn tại sử xuất dĩ thân hóa kiếm về sau, trong đầu, vậy mà lại hiện ra, lúc trước hắn tại Thái Cổ Phật Quốc lúc, nhìn thấy Lăng Vân Tiên Đế Lăng Thịnh Luân hình ảnh, cái này lại làm cho Diệp Hiên, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Một bên khác, Vô Thượng Mặc Đế thần sắc, âm rình bất định, đang thoát ra thái cổ kết giới về sau, Vô Thượng Mặc Đế Sở Văn Hiên cũng đã nhận ra vạn giới bên trong dị dạng, ý đồ bắt đầu bố cục thiên hạ, là tương lai tính toán, cho nên hắn mới có thể khi biết Diệp Hiên sự tích về sau tự mình hiện thân một hồi Diệp Hiên. Nhưng người nào nghĩ tại Diệp Hiên trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được một tia Lăng Thịnh Luân khí tức. Đối mặt thái cổ đệ nhất cường giả Lăng Thịnh Luân, dù là lấy Sở Văn Hiên kiêu ngạo, hắn đều không thể không vì đó cấm kỵ vạn phần. Phải biết, cái kia Lăng Thịnh Luân, thế nhưng là được xưng là thái cổ cấm kỵ tồn tại. Tại thái cổ thời kỳ, cái kia tiên đế không phải nghe kỳ danh mà biến sắc. Diệp Hiên trên thân, vậy mà xuất hiện như thế hung nhân khí tức. Điều này không khỏi làm cho Sở Văn Hiên từ bỏ lúc trước quyết định mưu đồ. Nhưng vào lúc này, Uyên trong hai con ngươi nổi lên một tia hung mang. Ngươi bất quá là một thánh giả thôi. Bản đế nếu là bị ngươi chỗ hù dọa, há phối trở thành vạn giới chủ. Uyên âm thanh rơi xuống, toàn thân hắn khí thế ầm ầm bạo phát. Nếu nói lúc trước hắn còn có lưu dư lực lời nói, như vậy lúc này, Uyên đã triệt để triển lộ ra hắn hoang cổ người thứ nhất phong thái. Cuồng bạo khí tức theo Uyên trên thân nổ một cái vỡ toang ra. Sau một khắc, dưới tay hắn bốn tên hoang cổ đế tôn nhất thời giống khối vải rách giống như hung hăng bị quăng ra ngoài. Khí tức khuếch tán, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phốc, Diệp Hiên bên cạnh thân trong mọi người, đứng ở đoạn trước nhất là Quân Nhan, Lý Lạc Dương hai người, bị cỗ khí tức này quét qua, nhất thời cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức, hai người thân hình thoát một cái, mới ngã xuống đất. Hoang cổ người thứ nhất khí tức, tuyệt không phải đế tử có khả năng ngăn cản. Cho dù là bọn họ những người này, đều có thể đứng vào đế tử bảng 10 vị trí đầu. Trên thực tế, nếu không có Diệp Hiên trực tiếp tuôn ra mạnh nhất kiếm ý, thậm chí ngay cả hắn đều chưa hẳn năng lực ngăn cản uyên khí tức. Dù sao, uyên thân là hoang cổ đệ nhất nhân, cũng không phải dựa vào vận khí đi lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục